Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 122, áp lực. Nghe nói Đoan Mộc Trường Chân hỏi mình, Triệu Nhiên có chút ngoài ý muốn. Bá phụ hỏi ta chuyện gì? Dung Nương đi thẳng vào vấn đề. Quân Sơn bút ký, coi như chúng ta Đoan Mộc ra một phần, cùng một chỗ xử lý được hay không? Gặp Triệu Nhiên nhíu mày, Dung Nương vội nói, không sao, đây là các ngươi lâu quan thật vất vả dày vò ra. Ta biết ngươi không nỡ, nếu là không tiện, ta cùng phụ thân về cái lời nói chính là, nhà ta không có mảy may dùng sức mạnh ý tứ. Nếu như nói, lúc trước cửu cô nương đại biểu Long Hổ Sơn muốn trộn lẫn một cỗ thời điểm, Triệu Nhiên còn có thể tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Như vậy cho tới bây giờ, hắn liền không thể không nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Chính một Tam Sơn, Long Hổ Sơn, các tạo sơn đều hướng hắn đưa ra gia nhập Quân Sơn bút ký, hy vọng. Nếu là hắn đầu óc tú đậu, đương nhiên có thể nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn xúc động không nổi, bởi vì hắn biết Quân Sơn bút ký, tương lai phương hướng phát triển. Biết tay cầm dạng này một phần tập san phân lượng, cũng biết cự tuyệt Long Hổ Sơn cùng các tạo sơn hậu quả. Quân Sơn bút ký, không kiếm tiền, hắn đang tiến hành vô lực cuối cùng nếm thử. Quân Sơn bút ký, còn có thể kiếm bạc. Dung Nương biểu thị cực kỳ kinh ngạc. Tốt, hiện tại hắn không chiêu. Dung Nương, sau khi trở về xin chuyển cáo bá phụ. Long Hổ Sơn cũng đối Quân Sơn bút ký rất có hứng thú. Chuyện này không phải chúng ta hai nhà có thể đơn độc thỏa đàm. Chí ít chúng ta lâu quan không có một mình đối mặt Long Hổ Sơn dũng khí cùng thực lực. Hoặc là ba nhà cùng một chỗ đàm, hoặc là các ngươi đem Long Hổ Sơn đá ra đi đương nhiên. Ta bản nhân không đề nghị làm như thế. Dung Nương nhẹ gật đầu, hỏi Long Hổ Sơn là ai cùng ngươi nói? Triệu Nhiên nói, cửu cô nương, ngay tại chúng ta từ Đại Quân Sơn lên đường đầu hai ngày. Cửu cô nương là Long Hổ Sơn đời sau thiên tài nha. Rất nhiều Long Hổ Sơn sự vụ trên thực tế đều là nàng tại xử lý. Nếu như là nàng nói ra lời nói, hoàn toàn chính xác có thể đại biểu Long Hổ Sơn. Đại biểu Vân Ý Đại Thiên Sư ý tứ. Đi, ta đã biết, ta trở về phục phụ thân. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, Dung Nương hồi phục bá phụ thời điểm nói như vậy, liền nói ta lâu quan đang suy nghĩ chuyện này, đợi đại sư huynh thử kiếm hoàn tất về sau, liền chủ động cùng các tạo sơn liên hệ, cùng bàn Quân Sơn bút ký phát triển. Được sao? Dung Nương nói, đương nhiên có thể. Phía sau mấy ngày, Dung Nương liền hầu ở Triệu Nhiên bên người, giới thiệu với hắn nhà này là cái gì quán các, nhà kia là cái nào tông môn. Có chút nàng không quen biết, tiện tay chiêu cái người phía dưới đến hỏi một chút liền biết. Để Triệu Nhiên cũng rất là lớn một phen kiến thức. Cố Thị Sơn Trang đóng cửa 7 ngày, Ngụy Chí Chân ngay tại Sơn Trang bên ngoài chặn lại 7 ngày. Ngay cả Đoan Mộc Xuân Minh đều tại lắc đầu. Cố Nam An một trận chiến này bại. Dung Nương đối Triệu Nhiên nói, còn tốt ngươi nói kịp thời. Hôm qua mới nhất bàn khẩu đã đảo lộn, hiện tại lại mua đại sư huynh thắng, đã không kiếm được tiền gì. Cố Nam An hai ngày này nhận lấy chưa từng có áp lực. Không chỉ có Chu Tiên Kiến cho hắn phát phù, Du Long quán nước đại trưởng lão, Linh Khư các Đỗ luyện sư, Nguyên Phù Vạn Ninh các Tống đại luyện sư các loại, không sai biệt lắm biết hắn hoặc là có giao tình, đều đang cùng hắn không ngừng phi phù vãng lai, trong bóng tối thúc giục hắn đi ra ngoài nghênh chiến. Trừ cái đó ra, càng có xung quanh quán các rất nhiều đại pháp sư, pháp sư một loại tu sĩ hướng hắn phi phù ân cần thăm hỏi, hỏi thăm tình hình chiến đấu. Chiết Giang cơ hồ tất cả tán tu tông môn, thế gia cũng đều từ gia chủ, môn chủ loại hình nhân vật hướng Cố Thị Sơn Trang mang hộ tin. Thúc giục hắn ứng chiến, Cố Nam An đã ròng rã 7 ngày không chút thật tốt nhập tĩnh. Trên cơ bản mỗi ngày có thể ngủ không đủ thời gian một canh giờ. Hắn hoặc là táo bạo đá ngã lăn dụng cụ, ngã nát khí cụ, hoặc là đem Cố Thị hậu bối con cháu gọi tới tốt một trận chửi mắng. Toàn bộ Cố Thị Sơn Trang tất cả mọi người tất cả đều hoảng loạn. Hắn mắng nhiều nhất liền là những cái kia phi phù thúc chiến các phương cao tu. Vô luận đối phương địa vị cỡ nào hiển hách, tu vi cao thâm cỡ nào, chỉ cần nhận được phi phù, Cố Nam An liền nhất định chửi ầm lên một phen, mới đầu còn có thể mắng xong về sau tỉnh táo lại. Cân nhắc tốt tìm từ hồi phục một chút, bây giờ căn bản ngay cả hồi phục cũng không nguyện ý. Đương nhiên, hắn bây giờ mắng nhiều nhất là các nơi những cái kia mở sòng bạc, kiếm trái lương tâm bạc hỏng tâm can thương nhân. Hắn búi tóc rối tung, khóe mắt sưng đỏ, ngay cả bờ môi đều sẽ thường xuyên nổi bóng. Đối với tu sĩ tới nói, đây là thuộc về cực kỳ hiếm thấy tình huống, mà lại coi như bên người không có người tình huống dưới. Hắn cũng sẽ nói một mình, không ngừng lặp lại một câu, tuyệt không thể ứng chiến. Ta nếu là đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến, ta sau này còn thế nào làm người? Không thua cũng coi như thua. Thẳng đến có một ngày, hắn nhận được một phần đã lâu không gặp gần 10 năm phi phù. Sư đệ, vì Cố Thị Sơn Trang, chiến đi, 10 năm trước, bởi vì lý niệm khác nhau, sư huynh nghĩa vô phản cố rời đi Cố Thị Sơn Trang. Đem Sơn Trang khổng lồ để lại cho hắn. Mình thì biến mất biệt tích tại giang hồ mênh mông, cơ hồ không nghe thấy tin tức, lại không nghĩ hôm nay nhận được tin tức của hắn. Lệnh người khó chịu là, sư huynh vậy mà thúc giục hắn ứng chiến. Cố Nam An ngơ ngác suy nghĩ chương này phi phù, sau đó giận dữ không thôi. Cái này bảo dưỡng đồ vật, có tư cách gì nói là Cố Thị Sơn Trang? Có tư cách gì nói cho ta phải làm gì không làm cái gì? Ngươi đã 10 năm trước rời đi, như vậy Cố Thị Sơn Trang cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Trong cơn giận dữ, mình ở lại cả tòa phòng xá cũng bay xám chôn vùi. Chỉ còn lại một chỗ gạch vỡ loạn ngói, cùng ngã sóng xoài lương mộc. Cố Toại Viễn không thể không lần nữa đem nhà mình sân nhỏ đưa ra đến, cung cấp thuốc phụ ở lại. Đương nhiên, lần này hắn sớm làm dự bị. Đem đồ tốt thu sạch, ta chính là không đi ứng chiến, thật muốn ứng chiến, bất luận thắng thua, ta đều thua, đây là hiện tại trông đỡ lấy hắn duy nhất tín niệm. Nhưng cái này một tín niệm, theo một người đến thăm, bị đánh trúng vỡ nát, người đến là thiên sư Trần Thiện Đạo đệ tử, Nguyên Phúc Cung cung viện xứ Lê Đại Ẩn, Cố Nam An trừng mắt tinh hồng hai mắt. Tiếng nói khàn khàn, hỏi, Lê viện sứ sao lại tới đây? Không đến không được a. Cố luyện sư hiện tại trốn ở trong nhà tranh thủ thời gian. Ai phi phù đều không trả lời. Chúng ta đều cực kỳ quan tâm, đều rất gấp. Không biết cố luyện sư hiện tại tình hình gần đây như thế nào. Cho nên đành phải tự mình sang đây xem xét. Ngươi bây giờ thấy được. Ta rất tốt. Lê Đại Ẩn ngồi tại Cố Nam An đối diện, nhìn chằm chằm Cố Nam An trên dưới đánh giá hồi lâu. Sau đó gật đầu nói, lão sư ta nói, cố luyện sư 7 ngày không chiến, chiến ý đã áp chế, ứng chiến tất bại, nhìn đến lời ấy không giả. Cố Nam An vỗ bàn một cái, cả giận nói, ai nói ta ứng chiến tất bại, ta là không nguyện ý ra ngoài mất mặt mà thôi. Hắn ngụy trí chân tính là thứ gì? Giang đằng hạc đệ tử, tiểu bối, bằng hắn cũng có tư cách tới bắt ta thử kiếm. Chỉ cần ta xuất thủ, Lê Đại Ẩn ngắt lời nói. Kia cố luyện sư ngươi ngược lại là xuất thủ a? Cố Nam ăn ngón tay Lê Đại Ẩn, cả giận nói, ta tôn xưng ngươi một tiếng Lê viện sứ. Kia là xem ở Trần Thiên Sư ở trước mặt. Xem ở bệ hạ ở trước mặt, đừng tưởng rằng, Lê Đại Ẩn chậm rãi nói, Cố luyện sư, trước đừng nhìn mặt mũi, nhìn xem trước mắt đi. Nói như vậy, ngươi để chúng ta mọi người thời gian cũng không quá tốt hơn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.